Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 106, 106, huyết ma bộ tộc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm đã hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng thản nhiên hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của hắn rốt cục đã hoàn thành, tiêu tộc nguy cơ cũng có thể được tiêu trừ. Liền ôm quyền, đối với Thanh Hạo Nhiên, chúc mừng ma hoàng. Thanh Hạo Nhiên cười sảng khoái một tiếng, sau đó đem chiếc nhẫn mang tại trên ngón tay, nói lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi không chỉ mang cho ta một loại bảo bối. Chiếc nhẫn này gọi là huyết ma chi giới, là giới chỉ của tộc trưởng huyết ma bộ tộc, thất truyền vài vạn năm, hôm nay rốt cục đã trở về rồi. Thanh Hạo Nhiên lui phía sau một bước, kéo Thanh Mộc Nhi một cái, đối mặt với Tiêu Viêm, mười phần chân thành. Tiểu huynh đệ thay ma tộc ta tìm về một ma tộc thánh vật và một chí bảo, là đại ân nhân của toàn bộ ma tộc, xin nhận của ta một lạy. Nói xong, lôi tay Thanh Mộc Nhi liền quỳ xuống, Tiêu Viêm nào dám nhận đại lễ như thế, tiến lên một bước, muốn ngăn cản hai huynh muội họ Thanh quỳ lạy. Ngay lúc này, một cổ hàn lưu từ túi áo Tiêu Viêm trực tiếp chui vào thể nội Tiêu Viêm, liền thuận theo kinh mạch Tiêu Viêm nhanh chóng chảy xuống, năng lượng cường đại nháy mắt liền đem Tiêu Viêm, trực tiếp, tiếp vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cổ hàn lưu này chính là U Tuyệt Minh Linh. Bởi vì Tiêu Viêm đã đem huyết ma lệnh giao cho tộc trưởng huyết ma bộ tộc, hoàn thành nhiệm vụ mà Thanh Huyền Thiên ủy thác, U Tuyệt Minh Linh liền tự động nhận chủ. U Tuyệt Minh Linh năng lượng cường đại như vậy há lại để Tiêu Viêm thực lực chỉ là nhị tinh đấu đế trung kỳ có thể thừa nhận được. Cho nên Tiêu Viêm lập tức hôn mê. Tiêu Kỳ nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên ngã xỉu, lập tức xông lên trước đỡ lấy Tiêu Viêm, nàng trừng mắt nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, oán hận cắn răng. Không hổ là ma tộc, nàng suy nghĩ đây là Thanh Hạo Nhiên đã đạt được đồ vật, liền giết người diệt khẩu. Thanh Hạo Nhiên bị một màn trước mắt đột nhiên phát sinh rất bất ngờ, hắn hoàn toàn không minh bạch vì sao Tiêu Viêm lại đột nhiên ngất xỉu đồng thời hôn mê bất tỉnh, nhất thời lại không biết làm sao. Cùng lúc đó, Thanh Mộc Nhi nhanh chóng tỉnh táo lại, linh hồn chi lực cường đại phóng thích ra, thăm dò thân thể Tiêu Viêm. Thanh Mộc Nhi vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi giãn ra. Ngược lại là kinh dị kêu lên. Ca ca, là quỷ linh tự động nhận chủ. Thanh Hạo Nhiên vội vàng thả ra linh hồn chi lực của mình, thăm dò vui mừng không thôi. Tiểu huynh đệ quả nhiên vận khí rất tốt, lại là U Tuyệt Minh Linh trong truyền thuyết. Quỷ linh này đã theo tiên tổ ma hoàng cả đời, quỷ linh bảng xếp hạng thứ 5 U Tuyệt Minh Linh. Hơn nữa còn tự động nhận chủ, khó trách gì ngôn thứ 3 của tổ tiên lại căn dặn như thế. Thanh Hạo Nhiên vội vàng đối với Tiêu Kỳ, vị cô nương này đừng sợ, tiểu huynh đệ không có việc gì, Tiêu Viêm có một quỷ linh tự động nhận chủ, chờ khi nhận chủ hoàn thành, hắn sẽ tỉnh lại. Quỷ linh, Tiêu Kỳ trực tiếp ngẩn người, hắn từ đâu có được quỷ linh, không tốt, hắn sao có thể thôn phệ quỷ linh đây? Hắn là nhân tộc, nói xong, Tiêu Kỳ bỗng nhiên ôm chặt Tiêu Viêm, Tiêu Kỳ biết, chỉ có ma tộc mới có thể thôn phệ hấp thu quỷ linh. Nhân tộc thôn phệ quỷ linh kết quả chính là trực tiếp bạo thể chết. Nghe được Tiêu Kỳ nói như vậy, Thanh Hạo Nhiên chợt tỉnh ngộ, trong lòng kinh hãi, cất bước tiến lên, nắm lấy cổ tay Tiêu Viêm, con mắt khép hờ, cảm thụ tình huống trong cơ thể Tiêu Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dự định, nếu như thực sự không được, dựa vào thực lực cường hãn lục tinh đấu đế của mình, bằng mọi cách phải giúp thể nội Tiêu Viêm có một phen tranh đấu với quỷ linh. Đem Tiêu Viêm từ trong nguy hiểm thoát ra. Thế nhưng, Thanh Hạo Nhiên càng cảm thụ càng thêm kinh hãi, Tiêu Viêm thế mà có được ma tộc huyết mạch. Một gã nhân tộc, thế mà đồng thời sở hữu nhân tộc cùng với ma tộc hai loại huyết mạch. Cái này thực sự là quá quỷ dị. Lúc này tình trạng Tiêu Viêm có chút đặc sắc, mặt ngoài thân thể hắn chậm rãi chảy xuôi một loại năng lượng mà mắt trần có thể thấy được, loại năng lượng này cực kỳ âm hàn. Nhưng đối với Tiêu Viêm lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại thể nội Tiêu Viêm, quỷ linh cùng thiên hỏa bị một loại năng lượng kỳ dị phân hóa ra, năng lượng cường đại của U Tuyệt Minh Linh lập tức từ từ thẩm thấu ra, càn quét toàn thân Tiêu Viêm, khí tức Tiêu Viêm lập tức lấy một loại tốc độ khiến người ta vô pháp tưởng tượng tăng lên. Tiêu Viêm đôi mắt chậm rãi mở ra, ngay sau đó, một cỗ hàn khí làm người ta sợ hãi nháy mắt phóng thích ra, trong chớp mắt. Cỗ hàn khí kia lại chậm rãi thu liễm, một cỗ khí tức cường đại từ thể nội Tiêu Viêm phun trào ra. Tiêu Viêm tấn cấp đến nhị tinh đấu đế trung kỳ cao cấp. Quỷ linh xếp hạng thứ 5 quả nhiên cường hãn, chỉ vẻn vẹn là nhận chủ, còn chưa bị thôn phệ, chỉ bằng phát ra năng lượng cường đại, liền đem Tiêu Viêm từ nhị tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp tăng lên cao cấp. Tiêu Viêm, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, làm ta sợ muốn chết. Tiêu Kỳ lau đi nước mắt, lại nhịn không được khóc giống lên, một đôi bàn tay trắng như phấn thay nhau đánh lên thân thể Tiêu Viêm. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, nếu không, sợ là vị cô nương này muốn tìm ta liều mạng. Ha ha, Thanh Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh, vui mừng cùng hâm mộ. Tiêu Kỳ lúc này đã dừng tay, thẹn thùng cúi đầu xuống. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Kỳ cùng Thanh Hạo Nhiên, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói gì, vừa rồi chính mình đã hôn mê, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Ếch, ngươi là một gã nhân tộc sao có thể thôn phệ hấp thu quỷ linh? Thanh Mộc Nhi không kịp chờ đợi hỏi, cái này là Thanh Huyền Thiên Lão tiền bối đem ta nhét vào bên trong một cái huyết trì, ta liền có được ma tộc huyết mạch. Tiêu Viêm lại nói láo, hắn cũng không dám đem bí mật về Trảm Lão cùng Từ Thần Hư Linh Tháp, đành phải hướng ma hoàng đã không tồn tại làm lý do. Hóa ra là như vậy, Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi đồng thời giật mình, có thể trong gia tộc không có dạng này bí pháp, có lẽ là thần thông của tiên tổ ma hoàng. Vậy ngươi vừa rồi lừa ta nói phục dụng đan dược, Thanh Mộc Nhi không buông tha, cái này, bây giờ không phải là bị quỷ linh làm bại lộ rồi sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ, trên mặt hiển thị rõ xấu hổ. Cách chương.